Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2202. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch vẫn có chút lòng còn sợ hãi, nơm nớp lo sợ nhìn đối phương, meo meo lè lưỡi, liếm cái vật nhỏ này một lần. Trầm Mộc Bạch một mặt bị kinh sợ, chít chít, cứu mạng nha, Tạ Tầm tinh trùng lên não. Sau đó phát hiện đối phương tựa hồ chỉ là giống như đang cảm ơn cô mà thôi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng là cô phải làm sao trở về đây? Nếu như bị Tạ Tầm phát hiện mà nói, khẳng định phải xong đời. Trầm Mộc Bạch ngẩng mặt lên, nhìn giường đối với cô mà nói phảng phất núi cao một chút. Meo meo theo ánh mắt vật nhỏ nhìn lại, vui sướng vẫy vẫy đuôi. Meo, mi muốn đi lên sao? Không nói sớm, sau đó nó liền ngậm đối phương, nhảy lên giường, meo ô, meo meo có chút hâm mộ nhìn vật nhỏ. Nó cho tới bây giờ cũng không dám bò lên trên giường của Tạ Tầm. Sẽ chỉ ngẫu nhiên vụng trộm chạy vào chơi. Meo meo không dám đối với cái vật nhỏ này thế nào. Nó cảm giác Tạ Tầm rất thích đối phương. Sau đó theo cửa sổ bò xuống dưới. Tạ Tầm thời điểm đi ra, thói quen đi đùa hamster trắng sữa một lần. Trầm Mộc Bạch chột dạ, ngoan ngoãn để cho hắn đâm cái bụng. Nam nhân đưa đầu ngón tay ra, đem mấy cọng lông rõ ràng không thuộc về vật nhỏ vê lên. Ngừng một chút nói, vừa rồi có ngoan ngoãn hay không? Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Tạ Tầm ôn thanh nói, đây là có chuyện gì? Cô nhìn thấy đồ vật trong tay người, giống như bị bắt gian tại giường một dạng, đứng ngồi không yên lên, chủ động ôm ngón tay người, lấy lòng nói, chít chít. Tạ Tầm không nói chuyện, người giúp việc bị dày một phen. Tạ Mẫu hỏi, thế nào? Tạ Tầm nói, meo meo chạy đến trong phòng con. Tạ Mẫu một mặt không hiểu thấu, meo meo liền thích chạy loạn khắp nơi, con lại không cùng lấy nó chơi, nó chạy trong phòng con thế nào? Tạ Tầm không nói lời nào, không đầy một lát mở miệng nói, mẹ, nếu không đưa meo meo đi nhà ông ngoại đi, làm sao đột nhiên liền muốn đưa nó đi? Tạ Mẫu không nghĩ ra, trước kia nó kề cận con không thích phản ứng nó, cũng không nghĩ đến muốn đưa nó đi nha. Một bên meo meo tựa hồ biết mình giống như làm sai chuyện, có chút khổ sở cúi đầu xuống. Trong túi Trầm Mộc Bạch nhô ra, gặm quần áo nam nhân một hơi. Chít chít, Tạ Tầm cúi đầu xuống. Trầm Mộc Bạch nhìn người. Tạ Tầm khẽ thở dài một cái. Bỏ đi, Tạ Mẫu cảm thấy con trai của mình có phải xảy ra cái mau bệnh gì hay không? Trầm Mộc Bạch lại làm một chuyện tốt. Cũng chỉ còn lại có hai chuyện. Cô biến trở về người. Chuyện thứ nhất, chính là nói cho Tạ Tầm không nên đem meo meo đưa đi. Tạ Tầm nhéo nhéo gương mặt người, nói, không sợ nó một hơi đem em ăn. Trầm Mộc Bạch hơi đắc ý nói, không sợ, bởi vì meo meo thích em. Tạ Tầm dừng một chút, em và meo meo có thể đối thoại. Vậy làm sao em biết meo meo thích em? Nam nhân nín cười, Trầm Mộc Bạch nói, bởi vì meo meo hôn em nha. Tạ Tầm không nói, Trầm Mộc Bạch nhìn thấy sắc mặt người, nói, meo meo là cái. Tạ Tầm nói, anh còn không có hôn qua em. Trầm Mộc Bạch, nam nhân mỉm cười, lần trước không tính, hắn nắm mặt thiếu nữ. Hôn một cái đến, một cái hôn lưỡi kéo dài lại ấm áp. Thật lâu, mới thả người ra, lần sau đi với anh gặp cha mẹ. Trầm Mộc Bạch có chút thở hồng hộc nói, em lúc nào đáp ứng anh đi gặp phụ huynh. Tạ Tầm ôm eo cô, cười khẽ một tiếng. Cô vợ nhỏ xấu xí luôn luôn muốn gặp cha mẹ chồng. Trầm Mộc Bạch, ngươi mới xấu xí, không đúng, cô lúc nào đáp ứng Tạ Tầm nói phải qua cả đời. Thứ hai ca khúc mới thời điểm phát hành, đã là chuyện 2 tháng sau. Cách chương.